vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 395, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Phó Ngôn Châu mơ hồ đi, môi hắn ta mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu buồn bã. Không lâu sau khi Trầm Tranh từ chối, hệ thống đột nhiên đưa ra một thông báo. Phó Ngôn Châu đã rời khỏi căn cứ, tốc độ nghiên cứu hiện tại 50. Vui lòng thiết lập lại người phụ trách căn cứ nghiên cứu và hướng nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên Trầm Tranh gặp phải tình huống người tí hon không nghe theo lựa chọn của cô vì ý chí của bản thân sau khi cô chọn cốt truyện. Phó Ngôn Châu đã rời đội, thậm chí Trầm Tranh nhấp vào bản đồ, cũng không thể tìm thấy người tí hon mắc chứng cưỡng chế nhè. Sạch sẽ, thỉnh thoảng đỏ mặt đó nữa. Phó Ngôn Châu như một giọt nước hòa vào biển lớn. Trầm Tranh đoán rằng người mắc chứng cưỡng chế một mình thúc đẩy tiến độ nghiên cứu của căn cứ này đã theo đội của Đường Luật trở về viện nghiên cứu. Đây là điều mà cô và Lệ Vi Lan đều không ngờ tới. TBCL ở Vi Lan rất cáu kỉnh. Trầm Tranh có thể thấy trên đầu người tí hon toàn là mây đen. Rõ ràng trong lòng Lệ Vi Lan, chuyện này vẫn chưa xong. Lan Lan, Trầm Tranh thấy anh buồn, không biết phải an ủi anh thế nào. Lệ Vi Lan thở dài. Thực ra anh biết chuyện nghiên cứu không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hắn. Nhưng hơn một năm nay, anh biết rõ hắn thường xuyên cảm thấy áy náy với anh, nhưng chưa bao giờ nói chuyện cởi mở với hắn ta về chuyện này. Mặc dù người đề xuất lấy người làm thí nghiệm đúng là Phó Ngôn Châu, nhưng ít nhất hắn ta không phải là người thúc đẩy chuyện này. Và dù có hắn ta hay không, cuối cùng Hạ Cẩn Thời cũng sẽ đưa ra quyết định này. Nhưng anh chưa từng nói những lời này với Phó Ngôn Châu. Thật ra anh từng rất bận tâm đến những chuyện xảy ra với bản thân mình. Nhưng đối với Phó Ngôn Châu, đối với những đóng góp và thành quả mà hắn ta đã đạt được trong quá trình nghiên cứu trong một năm qua, Lệ Vi Lan đều nhìn thấy trong mắt. Anh hiểu trong lòng, một chút oán hận đó cũng dần dần biến mất. Chỉ là Phó Ngôn Châu không nói. Xin lỗi, anh cũng không có cơ hội nói lời tha thứ. Nhưng lần này, Phó Ngôn Châu nói đi là đi. Nói hay ho một chút là vì căn cứ. Nói khó nghe một chút, có lẽ là vì cảm giác tội lỗi còn sót lại trong thâm tâm hắn ta, buộc hắn ta phải quay về làm. Gián điệp, này, đi lần này, họa phúc khó lường. Phó Ngôn Châu nói Hạ Cẩn Thời là đàn anh của hắn. Nhưng với tính cách của Hạ Cẩn Thời, nếu thực sự có thứ gì đó khiến hắn ta hứng thú, hắn ta sẽ bị mối quan hệ anh em nhỏ bé cản trở sao? Hắn ta sẽ nể tình đàn em mà nương tay sao? Ngay cả Trầm Tranh cũng lần đầu tiên có cảm giác đây thực sự không phải là một trò chơi, mà là thế giới thực. Lần đầu tiên cô cảm thấy rằng những người và những việc xảy ra ở đây đều có ý chí tự do. Đêm đó, Trầm Tranh mất ngủ. Cô nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sáng ô nhiễm, nghĩ đến Lan Lan trong trò chơi, và nghĩ đến rất nhiều người chơi trò chơi mà cô đã từng thấy và cái C, H, E, T của anh hết lần này đến lần khác. Cô có thể không phải là người tốt nhất, nhưng cô lại là người phù hợp nhất với họ. Trầm Tranh không biết trò chơi này do ai tạo ra, cũng không biết mục đích của trò chơi này là gì, nhưng cô có thể chắc chắn rằng nếu trò chơi này rơi vào tay những người không phù hợp, chỉ sợ cả con trai lẫn Noe đều không có được cảnh đẹp như ngày nay. Cách chương